Chương 438, rửa sạch. Bởi vì là lúc quan hệ giữa Khôi Lôi Đế quốc bên này trời còn chưa sáng, tối tăm mở mịt một mảnh trước tờ mở sáng hắc ám. Một ma pháp sư mắt buồn ngủ lơ lỏng từ mình người hầu trong tay nhận lấy một phần văn kiện, nhìn thoáng qua về sau liền hài lòng ký vào tên của mình. Khôi Lôi Đế quốc tiền tuyến tổn thất càng lúc càng lớn, cả quốc gia đều bị thất bại bầu không khí bao phủ. Chống đỡ lấy quốc gia này là bọn hắn những này phụ trách tài nguyên thu thập người cứ việc chiến tranh bên trong đế quốc tổn thất nặng nề, nhưng tài nguyên sản lượng lại đang không ngừng tăng lên. Tháng trước, Khôi Lôi Đế quốc khai thác chí ít 1.000 vạn tấn ma pháp tinh thạch, đương nhiên bọn hắn cân nhắc đơn vị không phải tấn, mà là mình làm ra một cái để người khó hiểu đi lạn bởi vì so hệ lạn hiểu đơn vị tấn càng nhỏ một chút, cho nên Khôi Lôi Đế quốc tháng trước sản xuất báo cáo càng thêm đẹp mắt một chút. Bọn hắn đào được 5.910 đi lạn ma pháp tinh thạch, so trước đó nhiều 333 đi lạn. Ma pháp sư này sở dĩ hài lòng tại sản xuất ghi chép trên văn kiện ký tên, cũng là bởi vì hắn thấy được mình phụ trách mảnh này quặng mỏ, sản lượng còn tại vững bước tăng lên. Chỉ cần sản lượng tiếp tục tăng lên, Khôi Lôi Đế quốc liền có thể tiếp tục sản xuất càng nhiều khôi lỗi binh sĩ còn có cái khác công cụ chiến tranh, tiếp tục kiên trì trận chiến tranh này. Hắn nơi này không có radio, tự nhiên cũng sẽ không nghe được xa xôi hệ lạn hiệu đế quốc, vừa mới phát ra kia một thiên nhắc nhở Khôi Lôi Đế quốc đầu hàng diễn thuyết. Cho nên hắn cái gì cũng không biết, vừa mới tỉnh ngủ thậm chí ngay cả mặt cũng không kịp tẩy một chút. Mà tại hắn ngồi địa phương lại hướng tây một chút, liền là một cái cự đại, nhìn xem cũng là người ta cảm thấy rung động lộ thiên đường ở dê hầm. Cái này cái cự đại hầm mỏ nội bộ, là liên miên bất tuyệt cự đại ma pháp tinh thạch. Phẩm chất cao đến để người tắt lưới. Đây chính là gấp dựa vào lấy ma pháp chi nhãn chỗ tốt, cũng là Khôi Lôi Đế quốc cường hoành một nguyên nhân. Nếu như cái này đưa nở dê hầm sinh ra tại hệ làn hiệu, như vậy cái này trong hầm mỏ nhất định là tràn đầy cỡ lớn máy khai thác quảng giới. Tại Khôi Lôi Đế quốc, mặc dù cũng có một chút cỡ lớn thiết bị, nhưng lại không có hệ làn hiệu quảng mỏ máy mò cờ chuyên nghiệp như vậy cùng khổng lồ. Nơi này QNZ có cự hình bắt túc ma pháp máy mò cờ. Phía trên cài đặt từ Khôi Lỗi khu động cự hình người máy cánh tay, nhìn cùng Khôi Lỗi Đế quốc đầu nhập tiền tuyến tác chiến cự hình nhện không hề có sự khác biệt. Chỉ là nơi này cự hình nhện cỗ máy chiến tranh trên không có cái gì vũ khí, chỉ có công việc dùng người máy cánh tay cùng thiết bị cắt kim loại. Mười mấy cái dạng này cự hình nhện chính đang không ngừng làm việc, mà những này cự hình nhện dưới chân là không thế đê mở hết được cờ Khôi Lỗi binh sĩ. Những khôi lỗi này binh sĩ không phân ngày đêm ở chỗ này làm việc, bọn hắn không cần tiền lương cũng không cần nghỉ ngơi, tại hoàn toàn hư hao trước đó, bọn hắn sẽ không dừng lại. Khổng lồ Khôi Lỗi Đế quốc, liền là dựa vào những này giá rẻ sức sản xuất, thành là trên thế giới này đã từng, cường đại nhất quốc gia. Chỉ tiếc, hiện tại hệ làn hiểu, có được so trước mắt cái này quặng mỏ mạnh hơn sức sản xuất, QNZ có được cường đại hơn kỹ thuật, còn có tân tiến hơn quản lý thủ đoạn. Vô số khôi lỗi binh sĩ gánh vác lấy vừa mới bị cắt chém sản xuất ra ma pháp tinh thạch, đi lại tập tính đi tại dốc thoải phía trên. Bọn hắn muốn theo dựa vào mình lực lượng, đem những này sản xuất ra ma pháp mỏ tinh thạch, đưa đến chờ tại đựa nở dê hầm phía ngoài bàn sơn thú lôi kéo xe ngựa bên trên. Đồng dạng, tràn đầy khoáng thạch bàn sơn thú xe ngựa sẽ lập tức xuất phát, chạy tới một chút địa điểm, đem những này tài nguyên khoáng sản buông xuống. Chờ trải qua những này chạm tiếp tế Khôi Lôi Đế quốc thành thị, đem những vật tư này lấy đi. Ai cũng không biết, tại những khôi lỗi này trên đỉnh đầu, một viên dân binh hở mở năm đạo đạn tên lửa vận chuyển đầu đạn bắt đầu chia cách. Ba cái đương lượng 300.000 tấn đầu đạn hạt nhân mượn nhờ quán tính từ chở khách tên lửa vận chuyển thân đạn trên tách ra, sau đó ở trong vũ trụ tiến hành đơn giản điều chỉnh, sau đó riêng phần mi nhờ lựa chọn riêng phần mi nhờ mục tiêu công kích, bắt đầu ra tốc lao xuống. Như là sao băng, những này đầu đạn xông vào tầng khí quyển, bởi vì ma sát quan hệ, thân đạn đều trở nên cực nóng đỏ bừng. Bọn chúng đang không ngừng gia tốc, lại thêm nhanh. Một mực gia tốc đến tiếp gần 10 lần vận tốc âm thanh, ngay sau đó đụng hướng mục tiêu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cái này viên đầu đạn hạt nhân thậm chí đều không có loại kia để người đè nén tiếng xé gió, nó chỉ là xẹt qua chân trời, ở trên bầu trời lưu lại một đạo hùng vĩ quang ảnh. Sau đó đến mục tiêu công kích phụ cận, tiếp lấy bắn ra càng chói lọi quang mang. Tại đạo tia sáng này bắn ra thời điểm, toàn bộ quặng mỏ bên trong, không có một cái khôi lỗi dừng lại công việc trong tay, bọn chúng vẫn như cũ đang không ngừng làm việc, tựa hồ bị công kích không phải bọn hắn đồng dạng. Cái kia canh giữ ở gian phòng của mình bên trong ma pháp sư chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ ánh sáng sáng lên, không đợi hắn nghi do ra nở dê đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đạo tia sáng này liền xé nát hắn chỗ phòng ở, xé nát ma pháp sư này thân thể. Trong chốc lát, đạo tia sáng này thôn vệ những cái kia không ngừng làm việc khôi lỗi, đồng thời cu nở dê phá hủy chính đang làm việc những cái kia cự hình nện. Không đợi những cái kia chân dài đứt gãy cự hình nện ngã xuống, đạo ánh sáng này liền bốc hơi những này cự hình nện máy móc cờ, thậm chí đều không có để lại một chút vết tích. Một cái hùng vĩ quang mang qua đi, liền làm mãnh liệt mà đến sóng xung kích. Đạo này cương phong thổi qua địa phương, liền chỉ còn lại tử vong cùng bừa bộn. Thể tích to lớn bàn sơn thú đang rẽ rủa bên trong chết đi, bọn chúng sau lưng xe ngựa phá toái tổn hại, phía trên ma pháp tinh thạch cu nở dê tản mắt ra, bị xung kích sóng chấn đến khắp nơi đều là. Nếu như vẹn vẹn chỉ là 300.000 tấn cấp bậc đạn hạt nhân bạo tạc, còn không có như thế uy lực kinh người. Trên thực tế đạn hạt nhân chính xác trúng đích ma pháp tinh thạch khoáng mạch, nơi này ma pháp tinh thạch QNZ đi theo bạo tạc, tạo thành phản ứng dây chuyền. Thuẫn bạo ma pháp tinh thạch mặc dù bạo tạc cũng không hoàn toàn, lại như trước vẫn là uy lực 10 phần, có thể so với ngàn vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân. Dạng này bạo tạc ra chỉ dưới, toàn bộ quặng mỏ trong nháy mắt liền đều bị phá hủy, bên trong còn có chung quanh bất kỳ vật gì, đều trong phút chốc hồi phi yên diệt. Một giây sau, hùng vĩ mây hình nấm nương theo lấy mới lên mặt trời bắn ra quang mang đằng không mà lên, cuồn cuộn lấy phóng tới mây xanh. Đại địa nương theo lấy lần này thảm liệt bạo tạc run rẩy, xa xa khôi lồi đế quốc các ma pháp sư nhìn xem cái này cao tới 10 cây số mây hình nấm, hạ y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn hắn chưa hề được chứng kiến công kích đáng sợ như thế. Lại sau đó, bọn hắn cảm giác đến trí tưởng tượng của mình không đủ dùng, sống trên 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm bọn hắn, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến đáng sợ như vậy cảnh tượng. Tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái thứ 2 mây hình nấm phóng lên tận trời, tại chỗ xa hơn khuyết tán phi thăng, giải khai tầng mây. Ngay sau đó là cái thứ 3 cùng cái thứ 4 đáng sợ như vậy đám mây, nở rộ tại khôi lồi đế quốc khu mỏ quảng bên trong. Là cái này loại kia gọi là nổ hạt nhân công kích một cái lao ma pháp sư chống quả trượng, nhìn xem những cái kia không cần làm sao hao tâm tốn sức, liền có thể rõ ràng nhìn thấy mây hình ấm, run run rẩy rẩy vô ý thức hỏi một câu. Bên cạnh hắn không có người trả lời, bởi vì mọi người cũng còn đắm chìm trong vũ khí hạt nhân công kích kia trực kích tâm linh trong rung động. Ngoại trừ nói một mình, những này thấy được mây hình ấm các ma pháp sư rất ít nói chuyện, bọn hắn đều chỉ là nhìn xem. Nhìn xem những cái kia chỉ sợ, đại biểu cho tử vong đám mây, ở phương xa trên đường chân trời một cái tiếp theo một cái dâng lên. Mấy ngàn năm, chiến hỏa lần thứ nhất thiêu đốt đến cái này đế quốc cổ xưa cảnh nội, QNZ đồng dạng là mấy ngàn năm, khôi lồi đế quốc các ma pháp sư không thể không một lần nữa đối mặt một cái bọn hắn không muốn đối mặt sự thật, bọn hắn đã không phải là mạnh nhất. Không đợi những ma pháp sư này cảm khái đủ, trên đỉnh đầu bọn họ, QNZ xuất hiện một cái quang mang chói mắt. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. Mấy giờ về sau, FNB từ một cái người hầu cầm trong tay qua một phần báo cáo, biết được khôi lồi đế quốc phía tây khu quán sản, bị hệ lạn hiệu đạn hạt nhân rửa sạch tin tức. Đúng là rửa sạch, 27 viên 300.000 tấn đương lượng cấp bậc đầu đạn hạt nhân, phá hủy khôi lồi đế quốc 5 cái mỏ đồng, 4 cái mỏ vàng, 2 cái mỏ bạc. Còn có 13 cái ma pháp mỏ tinh thạch, 3 cái huy thiết mỏ. Tinh chuẩn đả kích, hữu hiệu phá hủy khôi lồi đế quốc tiếp cận 90% khoáng thạch sản lượng. Khi hệ ưu do công nghiệp phở nớ bờ biết, lần này khôi lồi đế quốc xong, đã mất đi những này sản lượng khôi lồi đế quốc, đã lại không có thể sản xuất ra đại lượng khôi lỗi cùng máy móc chiến tranh, tiếp tục kiên trì trận chiến tranh này. Bọn hắn thua, triệt để thua thậm chí, đều không có hòa đàm cơ hội. Tại trước tờ mờ sáng, FNB nghe được ngày đó chiêu hàng diễn lúc nói, hắn liền có dự cảm bất tường. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết kia cố cảm giác bất an là từ đâu tới. Hệ lạn hiệu rốt cục nắm giữ tương quan kỹ thuật, có chính xác đả kích cùng thăm dò khôi lồi đế quốc toàn cảnh kỹ thuật. FNB chưa từng có cảm thấy, hệ lạn hiệu là bởi vì nhân từ mới không đúng khôi lồi đế quốc sử dụng vũ khí hạt nhân. Hắn suy đoán hệ lạn hiệu vũ khí hạt nhân tại vận dụng lên tồn tại một chút thiếu hụt, tỉ như nói tầm bắn, tỉ như nói chúng đích độ chính xác vân vân. Hiện tại hắn biết, hệ lạn hiệu giải quyết những này vấn đề kỹ thuật, vũ khí hạt nhân sử dụng đã không có quá lớn hạn chế. Sản xuất lưu cờ na ho có thể khôi phục phở ở nỡ bờ buông xuống trong tay văn kiện, nhìn về phía đến đưa văn kiện cái kia người hầu, mở miệng chậm chạp mà hỏi. Sì ma đạo sư tiên sinh nói muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ muốn 10 năm trở lên. Dù là chỉ khôi phục như cũ sản lượng 1/10, đoán chừng cũng cần 3 đến thời gian 6 tháng. Người thị giả kia cúi đầu hồi đáp. Chúng ta nơi nào còn có 3 đến thời gian 6 tháng rồi 1 tháng đều không có phở ở nở bờ giận quá thành cười, nhìn chằm chằm người phục vụ khe nói. Tại bổ sung bên trong cứ điểm, chúng ta còn dự trữ lấy một chút khai thác ra nguyên vật liệu dựa vào những tài liệu này. Chúng ta đại khái còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian đại khái có thể trèo chống 1 tháng đi. Người thị giả kia tiếp tục hồi đáp. Đạo sư của ta nói thế nào chẳng lẽ sau 1 tháng, chúng ta chiến tranh liền kết thúc sao phở ở nở bờ tiếp tục chất vấn. Đại ma đạo sư các hạ cũng không nói gì, hắn đến bây giờ đều chưa đi ra gian phòng của mình. Người thị giả kia có chút lúng túng hồi đáp.